Tinh chiến phong bạo, quyển 4, góc truyện audio.com. Nghiêm Tiểu Tô nhếch môi cười to. Anh chỉ biết Mỹ Mỹ nhà chúng ta tốt nhất, yên tâm, anh nhất định sẽ làm một đại gia chân chính. Ngón tay trắng hồng mềm mại của An Mỹ dí ở trên trán Nghiêm Tiểu Tô một chút. Chỉ có chừng đó thôi à, em muốn làm phu nhân của danh gia vọng tộc. Tốt, vậy là một danh gia vọng tộc chân chính. Nghiêm Tiểu Tô bạn học bắt đầu lập chí hướng tiến về phía trước. Sau yến hội là vũ hội, các em đã trang điểm tốt, trong chốc lát học viên của học viện rớt cùng học viện Apollo cũng đến, trận đấu đã kết thúc. Làm chủ nhà, hơn nữa lại là người thắng thì càng phải có khí độ chiêu đãi thật tốt, đây mới là lẽ phải. Lúc này đây học viện chiến thần hãnh diện, mọi người khẳng định lại càng nhiệt tình, nghe nói có người muốn cảm ơn tên mập mạp gọi là La Phi kia, nếu không có hắn thì có khả năng sẽ có một kết quả khác. Tuy rằng Lia không tham gia trận đấu cuối cùng, nhưng mọi người là tận mắt chứng kiến thực lực của hắn, căn bản là không dùng toàn lực nhưng vận khí lại kém một chút. Nhưng không hề nghi ngờ cạnh tranh trong tương lai sẽ là giữa Lia và Vương Tranh. Lần này khoa vật lý là thật sự làm náo động, trừ Vương Tranh cùng Trương Sơn hai vương bài ra thì bỗng nhiên những người bên cạnh của bọn họ trở thành thành đứng đầu, hơn nữa còn có thành quả nghiên cứu của tiến sĩ Tiếu Phỉ, lại đem khoa vật lý đưa lên vị trí đầu. Thực rõ ràng, Liên bang khẳng định sẽ có thêm đầu tư, ở phương diện nghiên cứu học viện chiến thần sẽ mở ra một cánh cổng lớn, tài nguyên cùng cấp bậc cũng sẽ tăng cao, mấy thứ này đều đại biểu thực lực của một học viện. Hai niềm vui đến cùng một lúc, học viện chiến thần không có lý do gì không chúc mừng trang trọng thêm một chút. Địa vị của Gắt hoàn toàn ổn định, lấy danh vọng của hắn. Có hai thành tích như vậy, truyền thông lập tức quay vòng 180 độ tán dương khích lệ. Cái gì nằm gai nếm mật, cái gì bày mưu nghĩ kế, cái gì định liệu trước, đủ thứ từ ngữ khen ngợi không dứt bên tai. Đối với Gắt mà nói thì hắn đã sớm nhìn thấu hư vinh, những thứ ca ngợi này không đáng giá nhắc tới, hắn vui vẻ là bởi vì học viện chiến thần đã cái tổ cần đưa tới Phượng Hoàng. Lực lượng của một người là có hạn, nhưng mà hắn có thể mang đến thay đổi, có thể đi vào học viện chiến thần. Thiên phú cùng trình độ đều phải có. Trác Mục tiếp tục được giữ lại, có đôi khi chính là số mệnh, Vương Tranh đột nhiên bùng nổ lập tức cứu lại rất nhiều người. Phương pháp của Trác Mục là đúng, chỉ là thiếu tinh anh mà thôi. Trác Mục có chút áy náy, bởi vì chuyện này không có quan hệ gì tới hắn, nhưng câu nói đầu tiên của Gắt đã ép hắn trở về, nếu hắn không cho Vương Tranh lên sân, thì sẽ không có Vương Tranh của hôm nay. Đây là thể hiện sức phán đoán của một thầy giáo quân đội. Đôi khi đây lại là quan trọng nhất. Rất nhanh trong đại sảnh yến hội đã truyền đến những âm thanh kinh ngạc, thì ra là các mỹ nữ đã thay đổi trang phục xong, bắt đầu ra sân. Đồng thời học viên của rớt cùng Apollo cũng tiến vào, lễ phục dạ hội màu đen vĩnh viễn là kinh điển. Tuy rằng thất bại nhưng trên mặt của Can Burnett cũng không có vẻ mất mát, có chút tiếc hận, nhưng mà có thể thừa nhận, chấp nhận thất bại cũng là điều mà một chiến sĩ phải làm được. Lia lên sân quả thật là kinh diễm toàn trường, vốn là anh Tuấn, một thân lễ phục màu đen tinh xảo đã làm lộ khí chất trên. Góc truyện audio.com, người của hắn, khí chất cao quý trên người của hắn cũng không phải là một ngày hai ngày có thể luyện ra, giơ tay nhấc chân đều có một loại lạnh nhạt cùng thong dong, những người khác bao gồm cả Can Burnett đều rơi xuống thế hạ phong so với hắn. Không ít nữ sinh của học viện chiến thần đều bị hấp dẫn. Không thể không nói, người này thật đẹp trai, chỉ là lạnh lùng một chút. Lạnh lùng chính là bản sắc nha, không ít nữ sinh đã nổi lên tâm tư trong chốc lát muốn cùng Lia khiêu vũ. Nhạc Tinh cũng xuất hiện, một thân lễ phục trắng noãn, phối hợp vòng tai khảm nạm kim cương hình giọt nước, trước ngực lại là một viên kim cương cực lớn như trứng thiên nga, tóc cũng được chải chuốt tỉ mỉ, nàng vì giờ khắc này mà đã chuẩn bị đã lâu, học viện chiến thần, vốn hẳn là địa bàn của nàng, hiện tại nàng đã trở lại, vẫn sẽ là tiêu điểm nhìn ngắm của mọi người. Nhạc Tinh nhẹ nhàng khoác lên cánh tay của Lia, Lia khẽ cau mày, Nhạc Tinh tiến lên kề sát bên tai. Đối phó nữ hài tử, phải làm cho nàng ghen, làm cho nàng biết mị lực của ngươi. Lia quay đầu, nhìn chỗ khác, mông điềm còn chưa tới. Gia tộc của hai người có giao tình nhiều đời, từ nhỏ đã định sẵn hôn ước, Lia cảm thấy đây là một chuyện rất bình thường, nhưng mà mông điềm cũng không nghĩ như vậy, nàng có giấc mộng và cuộc sống riêng của mình. Không hề nghi ngờ gì nữa, Lia cùng Nhạc Tinh trở thành tiêu điểm toàn trường, tuấn nam mỹ nữ, làm mù mắt một đống người. Lúc này Nhạc Tinh cao ngạo giống như thiên nga, nhìn quanh toàn trường, mông điểm này thuộc loại điển hình mắt mờ to mà như mù thế nhưng lại cự tuyệt một nam nhân vĩ đại như Lia, bất quá nàng sẽ không sai lầm. Muốn chinh phục một người nam nhân, trước hết phải làm cho hắn cần nàng. Chung quanh đám người Can Burnett cũng có không ít fan, tuy rằng chiến bại, nhưng cũng không có ảnh hưởng nhiều đến danh tiếng của hắn, tích lũy nhiều năm như vậy cũng không phải một sớm một chiều liền biến mất. Đám người Ma Tha đến lập tức chiếm được tiếng vỗ tay của toàn trường, đây là chúc mừng khi thắng lợi. Ở trong đám người Vương Tranh tìm kiếm thân ảnh của Ina, bỗng nhiên nghĩ đến thân phận của Ina, trường hợp công cộng như vậy, hiển nhiên vẫn là phải khiêm tốn một chút. Mông Điềm cùng Diệp Tử Tô dắt tay mà đến, hai vị mỹ nữ lập tức hấp dẫn vô số người ánh mắt. Mông Điềm giống như băng sơn tuyết liên cao ngạo, mà Diệp Tử Tô lại là ôn nhu cao nhã như thủy tiên, duyên dáng yêu kiều. Hai phong cách vừa nhu vừa cương, nhất thời miễu sát không ít nam đồng bào. Bạn học Vương không có kinh nghiệm gì đối với vũ hội gì đó, bị Khô Lâu tra tấn, luyện được không ít thứ nhưng không bao gồm khiêu vũ. Những người khác đều quen với trường hợp như vậy, đừng nhìn Trương Sơn cao lớn thô kệch, phương diện này cũng là kẻ trâu bò. Nghiêm Tiểu Tô cùng An Mỹ cũng đến đây, An Mỹ nhìn xung quanh mọi nơi. Tại sao anh hùng của chúng ta ngay cả bạn nhảy đều không có ti thi đâu? Vương Tranh cười cười, nàng không thích ứng trường hợp như vậy. Đúng vậy, bất quá vô luận thế nào anh hùng chúng ta cũng không thể lạc đàn, không có biện pháp ta phải bồi đại gia Tô, sẽ không thể chiếu cố ngươi. An Mỹ như có chút ám chỉ, nháy mắt mấy cái. Một bên Nghiêm Tiểu Tô lập tức chỉ vào hai viên minh châu sáng nhất ở nơi này. Lão đại, Mỹ Mỹ là của ta, tuy rằng chúng ta mặc chung một cái quần lớn lên, nhưng chuyện này không có khả năng loạn mượn. Góc chuyện audio.com, hai vị Mỹ nữ bên kia chọn một vị đi. Vương Tranh cười khổ, tiểu tử ngươi ngứa ra có phải hay không, ta không biết khiêu vũ, các ngươi cứ vui đùa là được rồi. Nhiều tiền sao, nói anh là đại gia đó là khen anh, hừ. Cách Trương.